thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 25, trở về Việt Nam gạch dưới cùng nhau vào bếp. Góc truyện audio.com. Tại phòng nó vào sáng hôm sau, 8:30, chuẩn bị xong hết chưa? GT, tiểu mễ, hầu hết chẳng có thứ gì cần chuẩn bị cả. À mà hôm qua thấy cậu về buồn ngủ quá nên mình cô tiện hỏi. Với lại lúc đó cũng khá khuya rồi. Hỏi gì? Rốt cuộc tối qua cậu và anh Long đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên tiểu mễ nhắc đến chuyện tối qua khiến cho mặt nó đổ bừng cũng phải thôi. Cô đỏ sao được, hôm qua nó vừa bất ngờ vừa sợ lại còn ngạc nhiên. Quá nhiều cảm xúc để nó phải đối mặt nhưng cảm giác cuối cùng chốt lại vẫn là hạnh phúc. Tự nghĩ rồi nó cứ cười tủm tỉm một mình. Cậu có nói cây âu hả? Chấm, nhìn bộ dạng nó mà tiểu mễ phát bực mình. Điên cuồng và tức giận xông đến giơ nắm đấm ra trước mặt nó. Giọng đe dọa, rồi cậu cũng sẽ biết thôi mà. Tây Âu, mình muốn biết ngay bây giờ. Xuyệt, đó sẽ là bí mật được giữ từ đây cho đến khi về trường. What, để lại tiểu mễ với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nó bước ra khỏi cửa với một nụ cười đầy sự tinh nghịch. Đại sảnh, mọi người đến đầy đủ rồi chứ? GT, lãm, đến đủ hết rồi, cứ hỏi hoài. GT, tiểu mễ than phiền, làm vậy cho chắc ăn. Dừng ngay, GT, hắn bực tức nói. Dạ vâng, GT, lãm tiểu mễ, trở lại Hawaii nó và hắn tiểu mễ lãm ai về phòng người nấy thu dọn hành lý rồi cuốn xéo về Việt Nam. Phòng khách VIP trong khách sạn, về thôi mọi người, GT, tiểu mễ hăng hái nói. Mọi người hình như chúng ta vẫn còn thiếu người. GT, nó bất chợt lên tiếng cắt ngang bầu cô khí vui vẻ. Ý em nói Hương Kim. GT, hắn hỏi với giọng lạnh tanh. Vâng, cô ta đã về nước trước rồi. GT, lãm trả lời thay cho hắn vì dù sao hắn cũng cô muốn nói nhiều đến loại người đó. Nhìn mặt mà ghét, về trước rồi sao? Tiểu mễ chen ngang, úp, sao lại như vậy? GT, nó hỏi, bị Long đuổi về, nghe xong thì nó liền nhìn hắn. Ánh mắt cô mấy vui vẻ. Sao anh lại làm như vậy? Hắn cô nói gì chỉ im lặng rồi bước ra khỏi khách sạn. Em đừng trách Long vụ em bị ngã xuống húc cũng là do Hương Kim cố tình gây ra. Vốn dĩ trước kia cô ta từng là một cao thủ bơi lội đứng đầu quốc gia trong vòng 2 năm liền. Nên bơi về đảo là chuyện thường thôi. Có chém quá cô nhỉ các mem, ai thấy mình chém quá thì lát nữa bình luận ở dưới nha. Vậy sao, GT, nó cúi mặt có vẻ hối hận, thôi đừng có làm cái bộ mặt ân hận đó. Đi thôi, tiểu mễ đập một phát vào lưng nó rồi kéo nó ra khỏi cửa còn vali của mình thì vứt đấy cho bạn trai kéo dùm. Biết nhân cơ hội gớm luôn. Trên sân bay tại khoang hạng nhất lãm và tiểu mễ ngồi cùng nhau phía bên phải. Đầu cứ chúi chúi vào nhau, nhìn mà cứ tưởng cặp này làm gì mờ ám ai ngờ là chúi nhau chơi game. Mẹ khiếp thiệt, chơi như đúng rồi ý, chuẩn cô anh em, chơi mà éo o bọn em dây cây chơi cùng. Còn một cặp nữa đó là cặp của nó và hắn, hai đứa chúng nó ngồi cùng nhau ở dãy ghế bên trái cử chỉ với nhau còn rất thân mật, điều này khiến cho tiểu mễ đang chơi game cũng phải bỏ đi mà soi từng. Ly từng tí một, theo cái kiểu cứ chốc chốc lại ngó một lần đến lúc định ngó lần thứ năm thì bị lãm cản lại. Anh làm cái gì vậy hát yêu em cây? Yêu em cây, đang định nói thì bị lãm bịt miệng lại vì tội to mồm. Em mới là người anh cần hỏi là đang làm gì đó. Chuyện của em anh xen vào làm gì? Vậy thì em cũng phải để cho họ thời gian riêng tư để bên nhau chớ. Bên nhau. GT, tiểu mễ nói versus giọng nhấn mạnh, thì họ yêu nhau mà, yêu nhau, cô biết hả, cô, cái gì, em chưa biết, lãm đâu khổ kêu lên, lần này thì cậu ta sẽ chết với hắn nhà mình rồi tối qua phải hỏi mãi hắn mới chịu nói đúng một câu cô ấy đã chấp nhận làm bạn gái tao rồi và còn. Cảnh cáo là cô được nói với người nào chưa biết. Vì đây là lệnh của nó nên hắn sao cãi truyền đạt lại ý chỉ của công chúa cho kẻ cấp dưới là lãm mà giờ lãm lại phản nó và hắn. Chắc lần này tươi thật rồi. Mỏng củ tỏ luôn đi ha ha ha ha ha. Vậy là có chuyện hai người đó yêu nhau thật hả? Úc, em nhớ giữ kín chuyện này nha. Tại sao? Vì đây là ý chỉ của nàng Xuân nhà ta. Dậy hả thôi chơi game tiếp đi. Chỗ hắn và nó, sắp về chưa anh? Nó tựa đầu vào vai hắn. Rộng buồn ngủ nó hỏi. Chắc cũng phải hơn một tiếng nữa, nếu em buồn ngủ thì ngủ đi. Vậy em sẽ lấy vai anh để làm gối nhé. Nếu như em sẵn sàng. Tại sao lại cô chứ? Thì vốn dĩ anh là chỗ dựa cho em mà. Giọng nói ngọt ngào của hắn dần chìm vào trong tâm trí nó. Mắt nó nhắm lại, trái tim cảm thấy thật ấm áp. Phải chăng vì bờ vai này sao? Việt Nam lúc 10 giờ 30 tại sân bay quốc tế. Đang ngồi điều hòa mát trong máy bay giờ ra ngoài nóng quá à, GT. Giọng than vãn của Tiểu Mễ vang lên hoang hoang trong sân bay. Cậu cố chịu đi, sắp về nhà rồi, GT, nó, HK, Mick HK. Tiểu Mễ cứ bám chắc lấy tay nó nhõng nhẽo như một đứa trẻ, thấy thế thì lãm cô khỏi ghen tị nên đã đến kéo tay Tiểu Mễ vứt cô lên xe của mình nói. Cái gì đó với hắn rồi phóng xe đi luôn. Họ đi đâu vậy anh? Nó nhìn theo bóng dáng chiếc xe lãm hỏi một cách ngu ngơ. Họ đi về chứ còn đi đâu? Em tưởng chúng ta sẽ đi chung. Em làm ơn hãy bỏ cái tính lúc nào cũng bám BN vậy đi. Nhưng mà, chơi versus xanh chẳng có gì vui cả. Em trẻ trâu vậy, lớn vậy còn chơi gì? Chơi đi cây đầy thứ như xem phim, nấu ăn, ngồi may váy cho búp bê, luyện kiếm, VV, mấy cái đó gọi là chơi. Với em là như vậy. Phục em rồi, mình đi, nói rồi đẩy nó lên xe. Cho nó ngồi vào cái ghế phụ bên cạnh rồi hắn cũng mở cửa bước vào xe, thấy bây giờ đã bước vào buổi trưa, trời đã bắt đầu đổ nắng to nờ dự báo. Hôm nay nói là nắng đến 34, 35 độ thì hắn hỏi nó cô mang mũ và kính à, thì nó bảo là cô, hắn mới lấy ra trong hốc xe một chiếc mũ lưỡi chai và kính thời trang dành cho nam. Toàn hàng hiệu cô đó. Trang bị lên cho nó, giờ mặt nó mũ và kính đều đủ, chỉ còn thiếu mỗi cái khẩu trang. He he, cái gì mà cô thấy trời nắng cháy đầu người ra đây à, thì anh xe cô mui thành có mui đi cây mà. Để vậy cho mát, anh cô chịu đi cây cô khí khó chịu trong xe. Vậy à, úp, bê rừng. Hắn nổ máy phóng vèo đi. Tốc độ nhanh đến mức khiến nó giật bắn mình. Người thông xe thạo đường như em mà cũng giật mình à, anh nói đúng. Chính xác thì em đi xe cũng rất kinh, nhưng người khác đèo em thì em vẫn có cảm giác cô thoải mái. Em dễ thừa nhận nhỉ? Chắc vậy, bởi em cô thấy sợ khi phải thừa nhận điều đó với anh, bởi dù có thừa nhận hay cô anh cũng đã biết toàn bộ sự thật rằng đôi lúc em thật sự thuộc loại. Người máu lạnh, vô tình và cô có cảm xúc. Nó nói một cách phu vơ và bâng quơ, ánh mắt hắn có liếc nhìn nó đôi chút nhưng rồi cũng mỉm cười. Anh cười gì? Anh nhận ra con người em khi trầm tư nhìn rất đẹp. Khen điều hả? Đừng ảo tưởng, khen thật đó. Úp, có lẽ thế, tại cổng nhà nó, anh cô định về hay sao mà đứng đó? Cô, anh định đến nhà em ở nhờ nửa ngày. Đùa nhà cao chót vót sao anh cô về? Ở đây có một mình em thôi. Chán lắm, có ai nói là khi ở cùng người mình yêu sẽ chán đâu. Nghe mà hay gớm, thì anh nói lời nào cũng hay mà. Tâng bốc bản thân vừa thôi. GT, nó bĩu môi, hắn nghe vậy cô nói gì chỉ cười mỉm reng. Nó đưa tay với lấy cái điện thoại trong túi xách, nhìn vào màn hình liền giật thót khi nhìn thấy số điện thoại của ba nó, xịt nhẹ với hắn một tiếng nó. Bắt máy nghe như hiểu được ý nó, hắn liền im lặng. Ba ạ, con về rồi sao? Vâng, về sao cô gọi cho ba để ba nói chú Kim ra đón? Dạ cô cần thưa ba, con đón taxi về rồi ạ, vậy là được rồi. Con về tới nhà rồi chứ? Dạ chưa ạ, vậy chừng nào về? Chắc cũng khoảng 20 phút nữa ạ. Vậy được rồi, ba có cuộc họp quan trọng phải cúp máy trước. Về nhà nhớ ăn cái gì đó nghe chưa? Con biết rồi ba, đừng lo lắng quá cho con như vậy. Làm sao mà cô lo được? Thôi ba cúp đây. Vâng, dù, tình cảm của em và ba có vẻ tốt nhỉ? Bây giờ thôi, GT, nó vừa mở cổng vừa nói. Vậy trước kia, hắn phóng xe vào trong, theo nó vào phòng khách, ngồi xuống sofa và hỏi, trước kia sao khi mất mẹ em lúc nào cũng hậm hực và bực tức tất cả mọi chuyện. Thậm chí năm lên 10 tuổi chỉ vì một cô hầu làm đổ một cốc nước lên thảm lót nền phòng em nên đã bị tát, đánh và còn đuổi. Việc cuối cùng bà bắt em ra sống riêng vào 4 năm sau đó vì sự chịu đựng của mọi người trong nhà đã là quá hạn. Bà nội có đến nhà chơi thì luôn cằn nhằn em vô đạo đức, không ngoan hiền một chút nào cả. Nói rồi nước mắt nó dần ứa ra trong vô vọng. Thực sự khi mới dọn đến căn nhà này nó rất cô đơn và trống trải. Cảm giác sợ hãi đã lấn át đi con người nó, nhưng qua những lần ba nó đến nói chuyện và an ủi nó cộng thêm sự ủng hộ và động viên của anh trai nó dần bước qua khỏi cái quá khứ đau khổ về người mẹ quá cố của mình. Nhưng đấy chưa phải là hoàn toàn mà là quên đi. Một phần nào đó trong tim nó vẫn còn là đau khổ. Chỉ là vết thương ấy chưa được vạch ra, nhưng hiện giờ bỗng nhiên hắn nhắc đến khiến tim nó như cắt ra thành trăm mảnh. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy nó. Xin lỗi, anh thật sự cô nên nhắc đến chuyện đó. Anh cô cần xin lỗi em. Em cô sao? Tuy nó nói là cô sao nhưng hắn vẫn có thể nào mà tin được câu nói đó. Nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn tượng trưng cho sự an ủi. Điều này khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đói rồi, hắn thản nhiên nói. Hả, anh nói, là anh đói rồi, anh bảo em làm gì cho anh hết đói đây? Nấu gì đó cho anh ăn. Đùa sao, cô đùa đâu, thôi được rồi, hôm nay bổn cô nương sẽ trổ tài vào bếp nấu ăn cho đại thiếu gia. Nó đứng dậy xắn tay áo lên và đi thật nhanh vào trong phòng bếp. Hắn cũng lật đật đi theo. GT, nó quay phắt lại, anh đi theo em làm gì? Vào xem có gì phụ được cô. Vậy hả, vậy thì cho em cảm ơn lòng tốt đó. Dứt lời nó chạy thật nhanh vào bếp lấy ra hai cái tạp dề. Đưa cho hắn một cái. Cái gì đây, nhìn mà cô biết hả? Tạp dề, nó vừa gieo tạp dề vừa giảng đạo. Anh cô nghĩ tạp dề lại có mấy cái hình con gấu pun trong hoạt hình đâu. À thì, đây là sở tiết dây cây tiêng của em. Mà anh cũng hỏi vừa thôi. Đeo vào đi, yes, madam, cười mỉm, nó đi vào bếp lấy ra một ít rau trong tủ. Trứng, cà rốt, hải sản và mì, em định làm món gì đó. Mì Ý cái thể loại gì, thập cẩm tự chế hả? Thì cứ xem đi thì biết. Đầu tiên nó cho mì vào nước khoảng 3 phút cho mì mềm ra rồi khắp giá cái đĩa tròn, sau đó cho hải sản vào nồi. Đổ nước sốt cà chua lên đó, quả trứng thì cho vào âu pla, kết quả là nó cho trứng lên rồi cho đến hải sản sốt cà chua lên bề mặt. Kiểu này mình cũng làm được nhỉ? Phải HK các BN. Được rồi anh ăn đi. Nó giục hắn ăn, hắn từ từ lấy dĩa cho một miếng vào miệng, mặt nhăn như khỉ. Sao vậy, dở lắm sao, nó, quá, là, ngon, phù, làm em hết hồn, ngon thật hả, anh cô biết nói dối. Em cô ăn à, em cô ăn đi cây. Em bị dị ứng hải sản mà, mấy cái hải sản này là em mua phòng khi có ai đến thì làm cho mà ăn thôi. Mình thấy tình cảnh này hơi ngược, đáng lẽ phải cho nam trinh nói câu này chứ nhỉ. Thôi kệ, chuyện em dây cây viết mà cằn nhằn gì, hi. Hôm đó cả hai người đều say đắm trong nụ cười hạnh phúc của đối phương, ai cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Cách chương.